Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, thanh tẩy. Cùng Coruña trận đấu kết thúc, Real sân khách thuận lợi toàn lấy 3 điểm, mang đi một hồi tựa hồ đến không dễ thắng lợi. Nếu như dựa theo Real bình thường thực lực tới nói, chí ít thắng lợi tựa hồ không hề có một chút kinh hỉ thành phần. Nhưng tận mắt quá thi đấu người nhưng rất rõ ràng, Real thắng lợi cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Quaresma không có tiến vào đội hình ra sân, này mang cho Real ảnh hưởng tuyệt không là nhỏ tí tẹo. Toàn cuộc tranh tài phần lớn thời gian bên trong, Real đều không có quá đem ra được biểu hiện, mãi cho đến Quaresma nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ra trận sau không gì sánh kịp biểu hiện mới bảo đảm Real rốt cục lấy đi một phen thắng lợi. Có điều nói đến thú vị chính là, chúc mừng thắng lợi thời điểm, Quaresma cùng Real huấn luyện viên Schuster trong lúc đó, cũng có kích động chuyển động cùng nhau, tựa hồ cũng không có xem ngoại giới đồn đại như vậy. Giữa hai người có rất sâu mâu thuẫn, mãi cho đến hiện tại, tất cả mọi người đều không rõ ràng. Schuster vì sao lại đem Quaresma đặt ở trên ghế dự bị? Vấn đề này, e sợ sẽ biến thành thiên cổ huyền án đi. Trước Real các cầu thủ chắc chắn sẽ không hướng ngoại giới tiết lộ nửa điểm tin tức. Lẽ nào bọn họ sẽ nói Quaresma bởi vì sống về đêm quá mức phong phú mà trạng thái đê mê? Hiển nhiên Quaresma không phải Rony, kỳ thực hắn trung tình với ngoài sân sinh hoạt. Cũng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu trạng thái. Cuộc tranh tài này sau khi Real tiếp tục hung hăng lĩnh chạy bảng tổng sắp, có điều đón lấy mấy trận thi đấu, nhưng ở một mức độ nào đó thử thách Real kéo dài tác chiến năng lực. Thậm chí tới nói, này mấy trận thi đấu sẽ trở thành mùa giải toàn bộ điểm bước ngoặt cũng khó nói. Sau đó hai vòng La Liga, Real muốn trước sau đối mặt Valencia cùng Sevilla, này hai chi La Liga truyền thống đội mạnh không phải là như vậy dễ dàng phái. Đặc biệt là ở hai đội bóng đều cật lực tranh thủ tư cách tham dự Champions League dự. Bọn họ gặp 100% Real liều mạng, một khi Real tại đây hai trận La Liga bên trong xuất hiện sơ suất, sẽ cho Barca truy phân cơ hội. Dù cho Real hiện tại ưu thế đầy đủ rõ ràng, nhưng cũng gặp chịu đựng rất lớn áp lực. Rất nhiều lúc, một nhánh rõ ràng có lực thống trị đội bóng nhưng ở một hồi đột nhiên xuất hiện thất bại sau khi toàn bộ tan tác, tình huống như vậy trong lịch sử có thể không tiên thấy. Mới xuất phát Real vẫn không có trải qua quá nhiều ngăn trở. Cũng không ai biết bọn họ là có hay không có khí chất vương giả. Mà còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, này hai trận cực kỳ trọng yếu La Liga sau khi Champions League tứ kết chiến liền đem khai hỏa, Real sẽ ở tuần này chạy tới London quyết đấu ngang ngược Arsenal. Đây mới là một hồi chân chính quyết định sinh tử tranh tài. Vì trận này tranh tài, Real tất nhiên gặp lúc trước thi đấu bên trong mang tính lựa chọn lưu lực. Nói cách khác, đá với Sevilla thi đấu Real nhất định sẽ không lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Này liên tiếp thi đấu để Real có chút thoáng không thở nổi. Cũng may là Quaresma đúng lúc khôi phục thể năng, bằng không liền ngay cả hắn cũng có chút thấp thỏm. Quaresma không biết Schuster sẽ an bài như thế nào, có điều 8-9 phần 10 là sẽ không chết thảo chính mình. Thậm chí chỉ cần mình có một chút thể năng không ngừng dấu hiệu, liền có thể sẽ bắt chính mình. Nói chung, gấu trúc được bảo vệ trình độ cũng chỉ đến như thế. Lại như Schuster ngầm cùng mình nói như vậy, chính mình là dùng để đánh ngạnh trượng, mà không phải dùng để ngược món ăn. Nếu như hoa 160 triệu euro mua tới một người chỉ có thể ngược món ăn ngôi sao bóng đá, cái kia Real cũng quá oan đại đầu, liền chạm cường địch trước. Dư luận đối với Real này một làn sóng ngạnh trượng kết quả dự đoán xuất hiện rất lớn bất đồng. Này lúc trước là vô cùng hiếm thấy, Một phần truyền thông cho rằng Real rất độ khó quá này một làn sóng gian nan lịch thi đấu. La Liga cùng Champions League bên trong, nhất định sẽ có một tái bị kéo xuống ngựa. Lý do của bọn họ nhìn như cũng đứng vững được bước chân. Dù sao Quaresma trên một cuộc tranh tài bị nhấn ở trên ghế dự bị sự tình vẫn không có chính thức giải thích, trời mới biết có phải là trong này thật sự có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Một khi Schuster tiếp tục đem Quaresma nhấn ở trên ghế dự bị, Real có thể đạt được ra sao thành tích, cũng không ai dám bảo đảm. Phải biết, trên một hồi đối mặt Athletic Bilbao thời điểm, không có Quaresma, Real đá được kêu là một cái gay gâu. Lẽ nào Schuster còn có thể mỗi cuộc tranh tài cũng làm cho Quaresma nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay thế bổ sung ra trận đỉnh lôi? Quaresma trong lòng có thể cân bằng đạt được. Một khi xảy ra vấn đề, hai cái chiến tuyến, thất bại một cái, vẫn đúng là không phải chuyện giật gân. Mà một phái khác quan điểm thì lại cho rằng Real căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Từ các ký giả ngồi thủ kết quả đến xem, Quaresma ở trong khi huấn luyện duy trì phi thường xuất sắc trạng thái, hoàn toàn khác với trước thể năng nguy cơ lúc dáng vẻ. Schuster cũng đem Quaresma đặt ở đội hình chủ lực một phương. Vị này thế giới rơi bóng đá số một ngôi sao bóng đá có rất lớn có thể sẽ ở cuộc kế tiếp thi đấu. Một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong, Schuster không có đạo lý đem Quaresma nhấn ở trên ghế dự bị. Cái nào sợ giữa bọn họ thật sự có mâu thuẫn, vì mình tiền đồ suy nghĩ, Schuster cũng sẽ không phạm xuẩn. Duy nhất cần lo lắng là Real toàn đội toàn thể thể năng. Chỉ cần toàn thể thể năng tình hình không xảy ra vấn đề, Real bình yên vượt qua một đoạn này dày đặc đồng thời trọng yếu lịch thi đấu, cũng không là vấn đề. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, rất nhiều phóng viên quan tâm trọng điểm đều là Quaresma liệu sẽ có trong trận đấu thủ phát. Real đối xử này mấy trận thi đấu gặp lấy ra sao một loại thái độ, này đều là đại gia quan tâm sự tình. Quaresma rất sớm liền xác định gặp tiến vào đội hình ra sân. Vì lẽ đó hắn theo Schuster cùng đội trưởng Raul đồng thời tham gia tuyên bố. Ta rất không hiểu, tại sao luôn có người động một chút là nói Real khả năng muốn vỡ bàn. Mùa giải tiến hành đến hiện tại, Real chỉ thua trận một cuộc tranh tài, bắt được hai trận thế hòa, còn lại thi đấu toàn bộ đạt được thắng lợi. Các ngươi là từ nơi nào nhìn ra Real muốn vỡ bàn? Real thái độ vẫn rất rõ ràng, làm hết sức đi đánh thật mỗi một trận thi đấu. Chúng ta muốn vì chính mình đi phụ trách, liền coi như chúng ta liên tục thua trận này hai trận La Liga. Vậy thì như thế nào? Barca đều liên tục ba vòng đấu không có bắt được một phen thắng lợi. Lẽ nào các người không nên quan tâm chính là Barca đã gần như mất đi thắng lợi cơ hội sao? Ở giải đấu còn sót lại 10 vòng tình huống, chúng ta Real dẫn trước Barca 22 điểm. Ngươi nói cho ta, chúng ta làm sao vỡ bàn, Barca mới có thể đuổi theo? Cho tới ta có phải là gặp trong trận đấu thủ phát? Căn bản không quá quan trọng, đây là huấn luyện viên trưởng sắp xếp. Schuster tiên sinh gặp căn cứ thi đấu tình huống đến sắp xếp đội hình ra sân. Ta duy nhất xác định chính là chỉ cần ta đứng ở trên sân, ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, đi lấy đến một phen thắng lợi. Chỉ đến thế mà thôi. Ngoặc kép, Quaresma lên tiếng để sở hữu các ký giả cũng không có cách nào đi phản bác. Xác thực, bất chi bất giác, Real đã ở bảng tổng sắp trên xa xa dẫn trước, đầy đủ dẫn trước Barca 22 cái điểm. Ở giải đấu còn lại cuối cùng 10 vòng tình huống. Coi như Real vỡ bàn, một cái điểm không nắm, Barca cũng chưa chắc có thể đuổi kịp đến. Các ký giả truyền thông vì chế tạo xem chút, vốn là hết sức quên điểm này, để dẫn dắt các cổ động viên quan tâm Real khả năng vỡ bàn sự tình. Chế tạo dư luận bạo điểm, có thể hiện tại bị Quaresma cờ xí rõ ràng sách ra. Bọn họ căn bản không thể nào phản bác. Các ký giả đối với Quaresma đều là yêu hận đan dệt. Dù sao Quaresma chính là to lớn nhất lưu lượng thể, đều là có thể kích thích hắn lượng tiêu thụ. Nhưng Quaresma tổng đối với truyền thông không hữu hảo như vậy. Vậy thì để các ký giả hận đến nghiến răng, mà đến thời điểm tranh tài, Quaresma không có bất cứ hồi hộp gì xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Mà Real cũng vẫn như cũ là toàn đội hình chủ lực ra trận. Lấy tất thắng tư thái đến đối mặt Valencia. Cuộc tranh tài này, Real đánh cho muốn so với tưởng tượng càng gian nan. Dù cho theo Valencia hoàng kim một đời từ từ già đi. Bọn họ đã mất đi tranh cướp La Liga quán quân, thậm chí là tranh cướp Champions League tiêu chuẩn tư cách, nhưng bọn họ vẫn như cũ là một nhánh có đấu trí đội mạnh. Ở Bernabeu, Valencia đánh một hồi phi thường ngoan cường thi đấu, một lần để Real đều đá được vô cùng gian nan. Phải biết, Quaresma nhưng là ở đây trên, có thể Real vẫn còn đang phần lớn thời gian bên trong đều không có từ Valencia trên người chiếm được tiện nghi. Trận đấu bắt đầu sau Valencia liền ở giữa sân tiến hành tối tích cực chiến đấu, đánh cho vô cùng ngoan cường, để Real tấn công rất khó chính diện thông qua. Mà ở tấn công bên trong, Valencia lại lợi dụng hai cái đường biên làm văn, vẫn như cũ hay là bọn hắn thời kỳ cường thịnh đấu pháp, cũng đã có Real vô cùng khó chịu. Quaresma tuy rằng ở hiệp 1 kiến tạo Raul đánh vỡ bế tắc, có thể hiệp 1 còn chưa kết thúc, Valencia liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội san bằng tỷ số. Cao trung phong Zizic ép tới Pepe không hề tính khí. Hiệp 2 Valencia càng là càng đánh càng khí thế càng thịnh. Mấy lần uy hiếp đến cổ động viên Real Madrid, một lần để các fan bóng đá căng thẳng không ngớt. Rất nhiều quan sát thi đấu người suýt chút nữa đều muốn cho rằng cuộc tranh tài này sẽ là Quaresma Waterloo. Dù sao, Quaresma vị trí đội bóng đạt được dẫn trước thời điểm, liền chưa từng có bị đối thủ đánh bại quá. Mà hiện tại, tựa hồ tình huống như vậy thật sự có khả năng phát sinh. Mà ngay ở cái này gian nan thời khắc, vẫn như cũ vẫn là Quaresma dũng cảm đứng ra, cánh trái liên tục đột phá hai tên Valencia cầu thủ phòng thủ bên trong cắt vào bên trong sút gôn. Rốt cục lần thứ hai công phá Valencia khung thành, tuyệt sát đối thủ, Quaresma thật sự kích động không thôi. Gian nan như vậy thi đấu mới càng có thể chứng minh giá trị của chính mình. So với ngược món ăn, hắn vẫn là càng yêu thích như vậy thoải mái chập trùng thi đấu. Một đường gào thét vọt tới dưới khán đài. Quaresma một cái cởi trên người áo đấu, không ngừng vung vẩy, kéo Bernabeu bầu không khí đạt đến cao trào. Các đồng đội cũng điên cuồng xông lại, đem Quaresma giơ lên thật cao, dường như nghênh tiếp một cái anh hùng. Cuối cùng, Quaresma đem chính mình áo đấu ném tới trên khán đài, gặp phải các cổ động viên giành giật, mà hắn thì lại cười ha ha trở lại trên sân. Mặc vào áo đấu, Quaresma ăn được một tấm thẻ vàng. Tuy rằng tâm tình biểu lộ không thể tránh được, có thể quy tắc không cho phép ở đây trên thoát áo đấu chúc mừng ghi bàn. Nếu không thì ngươi cho rằng trọng tài nguyện ý làm cái này kẻ ác. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu, trọng tài liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Real lại bắt được một hồi đến không dễ thắng lợi, như vậy gian nan quá trình mới càng lộ vẻ đội bóng thủ thắng không dễ. Sau trận đấu, các truyền thông ý tứ sốt sắng, cũng không tiếp tục lo lắng Real gặp vỡ bàn. Bắt trận thắng lợi này, Real khoảng cách La Liga quán quân thật sự đã không xa. Nếu như Real duy trì hiện tại trạng thái, lại ảnh hưởng hại trận thi đấu, như vậy Barca liền ngay cả trên lý thuyết thắng lợi khả năng đều không có. Mà Real thì lại đem khủng bố sớm 7 vòng cướp đoạt La Liga quán quân. Đầu mùa giải ai dám như thế muốn? Dù cho là Quaresma đến cho cổ động viên Real Madrid cực kỳ tự tin, nhưng bọn họ nhưng cũng tuyệt không dám lớn mật như vậy tưởng tượng. Vô số truyền thông bắt đầu đối với Real ca công tụng đức lên. Thổi phồng ngôn luận căn bản dừng không được đến. Thật giống toàn bộ thế giới đều đang bàn luận Real khó mà tin nổi như thế. Hiện tại Real thật sự quá mạnh mẽ. Cố nhiên, Real cuộc tranh tài này không có biểu hiện cỡ nào có lực thống trị. Có thể vẫn đội mạnh, chính là mạnh mẽ ở có thể ở bất kỳ tình huống gì dưới đều bắt được thi đấu thắng lợi. Bất luận dễ dàng hoặc là khó khăn, biểu hiện như vậy đã để sở hữu đội bóng của La Liga tuyệt vọng. Có điều, vừa lúc đó, một cái Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá theo lệ tuyên bố thông cáo nhưng gây nên tất cả mọi người quan tâm, cũng trực tiếp làm nổ dư luận. Quaresma mùa giải này La Liga đã tích lũy 5 tấm thẻ vàng. Cuộc kế tiếp đối mặt Sevilla thi đấu, Quaresma đem triệt để vô duyên. Ở trên một cuộc tranh tài trước, Quaresma đã tích lũy 4 tấm thẻ vàng, mà ở trong trận đấu này, Quaresma bởi vì cởi quần áo chúc mừng ghi bàn lại ăn được một tấm thẻ vàng. Mà La Liga quy định là cầu thủ tích lũy 5 tấm thẻ vàng tự động ngừng thi đấu một hồi. Vì lẽ đó, Quaresma xuống sân nhất định không cách nào ra trận. Nguyên bản đây chỉ là chuyện rất bình thường. Rất nhiều cầu thủ phòng ngự đều sẽ tao ngộ đến tương tự ngừng thi đấu. Thậm chí còn có một cái bởi vì tích lũy thẻ vàng một cái mùa giải ngừng thi đấu 2 lần. Có thể hiện tại, tại đây cái trong gió đầu sóng trên, Quaresma nhưng bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Lập tức có người nghĩ đến một khả năng tính. Thanh tẩy, Quaresma đang dùng trận này thẻ vàng đến thanh tẩy. Tại sao nói như vậy? Cuộc kế tiếp đối mặt Sevilla sau cuộc tranh tài, Real lập tức sẽ đi sân khách khiêu chiến Arsenal. Hại trận thi đấu trong lúc đó khoảng cách chỉ có 3 ngày. Lấy Real ở La Liga bên trong to lớn dẫn trước ưu thế, Real rất có thể từ bỏ đi cùng Sevilla thi đấu, vì là đánh Arsenal lưu lực, ngược lại cũng không có dự định cử đi đội hình chủ lực. Như vậy tại sao không cho Quaresma ở trong trận đấu này ngừng thi đấu đây? Không thanh tẩy, cũng không có dự định đập Quaresma lên sân khấu. Như vậy Quaresma trên người vẫn như cũ còn cõng lấy 4 tấm thẻ vàng. Đón lấy không nhất định cái nào cuộc tranh tài sẽ bạo lôi. Sau đó cuộc kế tiếp ngừng thi đấu, cùng với bị động ngừng thi đấu, còn không bằng hiện tại đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Một nhà truyền thông như vậy suy đoán, sau đó dư luận liền bắt đầu nổ tung, xôn xao, Quaresma thanh tẩy sự tình. Thật giống lập tức bị toàn bộ thế giới quan tâm. Hắn là một cái diễn viên. Loại này trắng trợn thanh tẩy hành vi là đối với thi đấu tinh thần đáng sợ nhất đạp lên. Quaresma quả thực chính là đem tất cả mọi người xem là kẻ ngu si đang đùa. Ta dám cam đoan, Real ở cuộc kế tiếp thi đấu đối mặt Sevilla thời điểm, nhất định sẽ không cử đi đội hình chủ lực. Quaresma chính là như thế đến rửa đi trên người thẻ vàng. Xin hỏi, nghề nghiệp của ngươi tinh thần ở nơi nào? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.